Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1809, nhất định có chỗ nào không đúng. Ba canh, được, Hứa Lâm Quý kích động toàn thân mồ hôi, giống như là mới từ trong ao vớt bên trên đồng dạng. Cả người nhìn lên tới đều trẻ rất nhiều, huyết khí tràn đầy vô cùng. Tại đột phá một tầng về sau, Hoàng Triết Thiên không có dừng lại, tiếp tục ăn còn dư lại 3/4, trọn vẹn đem còn dư lại 3/4 đều ăn xong rồi. Hoàng Triết Thiên mới dừng lại, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tiếp tục tu luyện, không bao lâu, đột phá, lại đột phá, quỷ vực chiến trường tầng ngoài, đã có không ít người kinh hô thành tiếng. Hâm mộ đến khó mà hình dung tình trạng, cái gì là đại cơ duyên? Đây mới là đại cơ duyên. Chờ mắt nhìn, không đến 2 canh giờ, đã đột phá 2 cái tiểu cảnh giới a. Chư thần cấp đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Lại, vậy mà chỉ cần 2 canh giờ. Quả thực là gặp quỷ. Hoàng Triết Thiên đã đạt đến chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đi vào 4 tầng, đã cùng Hồng Kính một cảnh giới rồi. Hắc hắc, Tô Trần, có lẽ rất nhanh ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Triết Thiên nhe răng trợn mắt cười một tiếng, trên mặt là tàn nhẫn quỷ dị. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó bị một cái nỏ mạnh hết đà Tô Trần dọa đến dùng tới đỉnh cấp truyền tống quyền trục chạy trốn một màn, hắn liền hận không thể giết sạch hết thảy. Kia là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất. Tiếp theo, Hoàng Triết Thiên ánh mắt đặt ở cách đó không xa hai con màu đen cấp quái vật trên thi thể. Máu của bọn nó, để cho mình đã nhận được thu hoạch rất lớn. Còn dư lại thịt, da lông vân vân, cũng đều là đồ tốt a. Hoàng Triết Thiên không chút do dự, dùng một canh giờ, đưa chúng nó lột ra. Da lông, lông vũ vân vân, tất cả đều để vào liễu không gian trong giới chỉ. Mà cái kia chút thịt, hắn nướng một khối lớn, nếm thử tươi, hương vị, không lời nói. Hơn nữa, không nhỏ chỗ tốt, đơn giản cùng thôn phệ thiên tài địa bảo đồng dạng, còn một tia tác dụng phụ đều không có. Đủ ta ăn nửa tháng, chờ đem những này thịt đều ăn xong, rất nhẹ nhàng ta liền có thể đi vào chư thần cấp 4 tầng a. Hoàng Triết Thiên tự lẩm bẩm, đột ngột ngược lại là cảm thấy có chút không thú vị, thoải mái như vậy liền muốn đi vào chư thần cấp 4 tầng. Đối với Tô Trần, Hồng Kính bọn người tới nói, phải là một loại như thế nào tuyệt vọng. Cái này bảng điểm số thứ nhất, tựa hồ đã là vật ở trong túi của mình. Hắn cũng không biết Hồng Kính đồng dạng đã nhận được cơ duyên của mình. Lâm lão đầu, ngươi nói, Triết Thiên cùng Kính Nhi ai có thể cầm tới đế tử chi vị? Hứa Lâm Úy cười hỏi, Lâm Kình không có trả lời. Quách Trừng thì là trầm mặc đến muốn bạo tạc. Dù sao, ai cầm tới, cùng mình đồ nhi qua tiêu, đều không có một tia quan hệ. Nguyên bản, qua tiêu, Hồng Kính, Hoàng Triết Thiên ba người, xem như cùng một cái cấp bậc, hiện tại tốt, hoàn toàn bị kéo ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi. Quách Trừng thật là không cam tâm. Giờ phút này, mờ tối, màu đỏ thẫm trong rừng, có một nữ tử, chính nhất bộ nhất bước tiêu sái đến xốp trên bùn đất. Sắc mặt nàng phi thường trong trẻo lạnh lùng, tựa như là nguyệt cung tiên tử. Trên vai của nàng còn có một con mèo, một cái màu vàng mèo cái. Tiết Hàn Nguyệt là độc hành Tiết Hàn Nguyệt. Đi tới phía trước, Tiết Hàn Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn lướt qua bảng điểm số, sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần thứ tự. Đã có hơn 10 ngày rồi, điểm tích lũy không nhúc nhích. Tô Trần, ngươi đến cùng thế nào? Tiết Hàn Nguyệt kia tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia lo lắng thần sắc. Bình thường mà nói, hơn 10 ngày, điểm tích lũy không có khả năng không nhúc nhích, nhưng muốn nói xảy ra chuyện, có thể Tô Trần điểm tích lũy còn tại kia, nói rõ, không có bị người cướp đoạt đi, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Hàn Nguyệt, người cùng hắn nghĩ những thứ vô dụng kia, không bằng suy nghĩ làm sao tìm được thuộc về ngươi cơ duyên. Màu vàng mèo cái mở miệng nói, không phải có ngươi ở đây sao? Thế nhưng cần phối hợp của ngươi cùng cố gắng. Ta xác định, cái này quỷ vực chiến trường bên trong, có ta khí tức quen thuộc, nhất định có còn sống bất tử tộc tộc nhân. Ngươi nhất định phải tìm tới. Kim sắc mèo cái một đôi linh động trong con ngươi nhiều một chút vẻ kiên định. Tiết Hàn Nguyệt cười khổ một cái. Hy vọng đi, cũng không phải không tin Kim Miêu. Kim Miêu có bao nhiêu thần bí, bao nhiêu thần kỳ, nàng rất rõ ràng. Chỉ là, Kim Miêu nói, cái này quỷ vực chiến trường đến, có nó quen thuộc bất tử tộc tộc nhân khí tức, vẫn là còn sống bất tử tộc tộc nhân khí tức. Có chút thật bất khả tư nghị. Cái này đều mấy trăm triệu năm qua đi, mấy cái kỷ nguyên rồi, làm sao có thể còn có còn sống bất tử tộc tộc nhân? Lại nói, nếu quả như thật có, vì sao một đời một đời lại một đời đến đây tìm kiếm người tu võ? Đều không có phát hiện. Hàn Nguyệt, ngươi chính là không tin ta. Ngươi chờ, Kim Miêu nhất định sẽ đánh ngươi mặt. Kim sắc mèo cái hừ một tiếng. Được được được, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đánh ta mặt. Tiết Hàn Nguyệt cười khổ nói. Tại quỷ vực chiến trường một vị trí khác, đồng dạng có một nữ tử. Tại độc hành, Diệp chỉ cả người tử tinh sắc khôi giáp. Một tay cầm kiếm, tựa như là nữ chiến thần. Tư thế hiên ngang, sắc mặt nàng tinh xảo, lạnh, phức tạp. Đi tới phía trước, nàng cũng ngẩng đầu, nhìn về hướng bảng điểm số. Tô Trần, mặc kệ ngươi chuyện gì xảy ra. Trực giác của ta nói cho ta, ngươi sẽ không chết, Diệp chỉ tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một bôi hận, chiến ý, tự coi như ngươi thật sự chết, mệnh giá chỉ có thể là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhất định. Đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, nàng chỉ biết là Tô Trần cùng Hải Hống thần tử đánh cái ngang tay, thậm chí có thể ép Hải Hống thần tử một đầu. Về phần Tô Trần đánh bại thậm chí giết Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, từ bảng điểm số bên trên cũng có thể phản ứng đi ra. Nhưng nàng không phải người xem, nàng là người tham dự, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn cũng không biết Tô Trần nghiền sát đến cùng là như thế nào mạnh mẽ kinh khủng. Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, nàng cũng không biết Tô Trần có được thực lực khủng bố như thế nào. Trong tiềm thức, nàng vẫn là chiến ý lăng nhiên. Đi tới phía trước, đột nhiên, Diệp chỉ ngừng. Kỳ quái, vì sao luôn cảm thấy có một trận tâm linh, huyết dịch, thần hồn bên trên rung động. Diệp chỉ tự lẩm bẩm, giật mình ở nơi đó. Nàng nhíu nhíu mày lại, hướng phía nhìn bốn phía. Đáng tiếc, cái gì đều nhìn không thấy, nhìn không ra nơi nào có cái gì đặc thù. Nàng di chuyển bước chân, muốn rời khỏi, nhưng vừa vặn một bước động bước chân. Không hiểu, tựa như là nhận lấy cái gì triệu hoán, luôn cảm thấy có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Tâm thần của mình, thần hồn, huyết dịch cộng hưởng biên độ lớn hơn. Hô, hít sâu một hơi. Diệp chỉ để cho mình bình tĩnh trở lại, trực giác nói cho nàng, nhất định có chỗ nào không đúng. Nàng buộc chính mình buông xuống tất cả suy nghĩ lung tung, buộc chính mình yên tĩnh yên tĩnh, lại yên tĩnh, tiểu nhất một lát, hô hấp của nàng, nhịp tim vân vân, đều hướng tới một cái phi thường ổn định trạng thái. Nàng cả người, giống như sáp nhập vào thiên địa, đứng ở nơi đó. Diệp chỉ nhắm mắt lại, nàng muốn dụng tâm mắt cảm thụ chung quanh. Diệp chỉ lăng ở nơi đó, đứng ở nơi đó, cũng không có khiến cho quá nhiều người xem chú ý. Bởi vì, lúc đầu, Diệp chỉ thứ tự sẽ không cao. Tiêu điểm một mực tại Hoang Triết Thiên. Hồng Kính, Qua Khiêu trên thân, cho dù là Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Tiết Hàn Nguyệt, cũng so Diệp chỉ chú ý độ cao. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.